Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, thứ 457 chương sinh tử trao đổi. Trên mặt đất, Dạ Phi Nhi và Phần Thiên Dẫn Thương Ưng và Tiểu Tam chỉ đang toàn lực chém giết. Bọn họ bị chi chít cương thi và quần ma bao quanh vây quanh. Căn bản di động không được, vòng vây càng ngày càng nhỏ. Không trung đối chiến hai người đột nhiên gian rơi xuống, lại đánh đi lên, Tuyệt Vô Hàn Dư Quang thấy bị vây ở Dạ Phi Nhi. Căng thẳng trong lòng, ha ha ha, nhìn nữ nhân của ngươi bị vây giết, đau lòng, nàng sống không được, không lâu liền hội trở thành bản vương bàn cơm chưa? Ha ha ha, quỷ thần tùy ý cuồng tiếu, chưa chắc đi, tử ta đi. Tuyệt Vô Hàn hơi thở chợt biến đổi. Tử ta kiếm thoát tay ra. Biến ra vô số đêm, Tuyệt Vô Hàn hai tay tung bay kết xuất cổ xưa pháp ấn. Một trưởng vỗ về phía quỷ thần, tuyệt sát kiếm trận, muốn dùng này phá trận khốn ở bản vương. Đừng hòng, quỷ thần ở phức tạp kiếm trận lý để giàn chém giết. Tuyệt Vô Hàn thu hồi tay, nhìn phía dưới bị cương thi đàn vây quanh Dạ Phi Nhi và Phần Thiên chờ người. Ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu mờ tối bầu trời. Ánh nắng bị che chặn, Phi Nhi, người muốn sống thật khỏe, ta không thể giúp ngươi. Phần Thiên, Thương Ưng và Tiểu Tam chỉ, các ngươi phải bảo vệ hảo nàng. Tuyệt Vô Hàn đối chiến mấy người nhẹ nhàng nói. Hắn bay lên trời không, một thân tử y theo gió vũ động, sau đó hai mắt nhắm nghiền, hai tay đặt trước ngực, kết một cổ xưa bí pháp cổ ấn, ta lấy đế hoàng tên, sinh tử trao đổi. Lấy canh giữ tam giới muôn dân vị kỷ nhâm, mượn thần linh lực, rẽ mây nhìn thấy mặt trời, giết hết sinh linh đồ thán các loại, vọng chủ thần nhận lời. Tuyệt Vô Hàn thanh cạn to rõ thanh âm vang vọng hắc sát cực uyên. Bỗng nhiên hắn quanh thân giấy lên chói mắt tử quang, tốc hành chân trời, và trên trời một bó chói mắt bạch quang nối, một bạch một tử hai đạo quang mang bác khai tầng tầng tầng mây và hắc sát cực uyên lý mờ tối khí. Tầng, nóng chảy ánh nắng chiếu nghiêng xuống, vẩy mãn hắc sát cực uyên, mờ tối hắc sát cực uyên lập tức sáng như ban ngày. Quang mang muôn trượng, thượng cổ bí thuật, Tuyệt Vô Hàn, ngươi lúc nào học lén ta bí thuật, ngươi có biết hay không ngươi sẽ chết. Dạ Phi Nhi nghe thấy Tuyệt Vô Hàn niệm bóp méo bí pháp. Trong lòng mát lạnh, hắn vậy mà lấy mệnh và chủ thần làm giao dịch, đổi lấy Thái Dương giết chết quỷ thần và chúng ma. A a a, Thái Dương, chạy mau, a trên mặt đất thiên thiên vạn vạn cái cương thi. Ác linh đẳng bị cực nóng ánh nắng một chiếu, lập tức cho bay khói tan. Người vậy mà nghịch thiên mà đi, lấy mệnh canh giữ muôn dân. A, quỷ thần ở tuyệt sát trận lý, thân thể đốt khởi đến, phát ra xé rách bàn gọi thanh, trong nháy mắt ngã xuống đất hóa thành hôi, chói mắt cường quang nhượng Dạ Phi Nhi. Phần Thiên chờ người vô pháp tới gần, chủ thượng, Thương Ưng hô to một tiếng, lập tức ngã xuống, biến thành nhỏ nhất trạng thái, hôn mê bất tỉnh. Thương Ưng, Phần Thiên lập tức tiếp được Thương Ưng, lập tức lấy ra băng tủy nước ngọc đảo tiến Thương Ưng trong miệng. Thế nhưng Thương Ưng không phản ứng chút nào, Tuyệt Vô Hàn thân thể ở quang mang biến mất trong nháy mắt. Phanh, một tiếng, rơi vào rồi hắc thủy vực lý. Phần Thiên lập tức đem Tiểu Tam chỉ và Thương Ưng thu vào không gian. Xoay người đuổi theo Tuyệt Vô Hàn. Tuyệt Vô Hàn, người muốn là chết, ta lập tức đi địa ngục tìm ngươi. Dạ Phi Nhi một tung mình. Nhảy vào hắc thủy vực, Tiểu Phi Nhi, Phần Thiên lập tức biến trở về long thân chui vào hắc thủy lý. Siêu, tử tà kiếm cũng chui vào trong nước, hắc thủy lý, Tuyệt Vô Hàn thân thể không ngừng trầm xuống. Đã thoi thóp một hơi, xung quanh thủy mãng và cái khác giống lập tức hướng về Tuyệt Vô Hàn bơi đi. Tử tà kiếm tốc độ có thể so với sao băng, vây quanh Tuyệt Vô Hàn xoay quanh, cho vào cản trở xung quanh ma thú. Tử tà dù sao cũng là thần kiếm, Tuyệt Vô Hàn thăng chức thiên thiên cảnh sau, nó linh thức mở ra, đầy đủ nhân loại tư duy, Phần Thiên tái Dạ Phi Nhi ngược dòng mà đến, Tuyệt Vô Hàn. Dạ Phi Nhi lập tức ôm lấy hôn mê Tuyệt Vô Hàn. Phần Thiên đứng lên long thân hướng về phía trước bơi đi. phía sau bọn họ theo sát thủy mãng và ma thú đàn. Hết chương.